Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, truyền thụ võ công. Lăng Vũ Hàm lúc đó cùng phó quân xước Bắc Thượng, đi trước Cao Ly, Hoàng Siêu đối với lần này cũng không lo lắng. Lăng Vũ Hàm vốn là có năng lực một mình đảm đương một phía. Hoàng Siêu tâm lý chỉ còn đối với Phó Thải Lâm nhìn có chút hả hê. Đối với Phó Thải Lâm loại cặn bã này, Hoàng Siêu đã không đồng tình, cũng không mặc niệm, cho nên biết hắn cũng bị người giết. Sẽ không có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ loại cảm giác này. Chỉ còn lại có chờ mong cùng nhìn có chút hả hê. Mà Hoàng Siêu dẫn theo Song Long cùng Lý Đán ly khai thành Dương Châu. Hắn đối với ba người nói rằng, ta muốn vùng ven sông mà lên, một đường quét sạch ba lăng bang thế lực, đoạn đường này chiến đấu không ngừng. Các người trước cùng Lý Phiệt Nhân đi, ở Thái Nguyên nghỉ ngơi. Lý Đán đối với Hoàng Siêu lời nói gì nghe nấy. Khấu Trọng lại hưng phấn nói, Lý đại ca, chúng ta đi chung với ngươi. Ba lăng bang những thứ này ác nhân, ta cũng thấy ngứa mắt. Từ Tử Lăng làm sao đều được, nhưng là mình huynh đệ lên tiếng, hắn cũng biểu thị chống đỡ, nghe vậy theo gật đầu. Hoàng Siêu vỗ vỗ Khấu Trọng bả vai, nghiêm túc nói rằng, hai người các ngươi căn cốt không sai, nhưng là hiện tại niên kỷ khá lớn, đã bỏ qua luyện võ tốt nhất tuổi tác, hiện tại các ngươi quan trọng nhất là dành thời gian, đánh chắc trụ cột. Mà không phải ở trên giang hồ gây chuyện thị phi. Ta trước truyền thụ cho các ngươi hai người cơ bản luyện khí công pháp. Các ngươi đi trước Thái Nguyên. Ta tự có an bài. Trước an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Song Long cũng đều biết luyện võ tuổi tác vấn đề. Lúc này Hoàng Siêu nhắc tới. Hai người đều có đau buồn âm thầm. Bất quá Hoàng Siêu thái độ không phải cực kỳ nghiêm trọng. Hai người bọn họ hơi yên tâm, nhưng là lại không còn dám kiên trì theo, e sợ cho làm trễ nãi chính mình sau cùng luyện võ cơ hội. Ở Giang Đô ngoài thành trong sơn cốc, Hoàng Siêu truyền thụ hai người bất đồng công pháp, Từ Tử Lăng thuộc tính lệch nhiệt, Khấu Trọng thuộc tính thiên hàn, chính là nhất âm nhất dương kinh điển tổ hợp. Hoàng Siêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Giáo sư Từ Tử Lăng giấu bé cửu dương thần công giấu lớn. Giáo sư Khấu Trọng giấu bé cửu âm chân kinh giấu lớn. Giải thích trong đó tu luyện nguyên lý. Hai người vừa nghe liền hiểu. Học một biết mười. Để Hoàng Siêu chấn động không hiểu. Đây thật là thiên tư xuất chúng nhân tài. Hai người thuộc tính góc bù. Hoàng Siêu đem chính mình nắm giữ âm dương chi đạo cũng biến hóa vào hai môn công pháp trong. So với kim dung thế giới nguyên bản càng thêm tinh diệu phức tạp. Lại kết hợp cái này thế giới đặc điểm. Tăng cường tinh thần tâm cảnh tu luyện. Hai người đều rất thích hợp bản thân công pháp. Rất nhanh nhập môn. Cái này phải đặt ở kim dung thế giới. Tuyệt đối là nghìn năm không ra yêu nghiệt. Đại đường thế giới hay là đẳng cấp hơi cao. Hoàng Siêu cảm thụ được hai người tu luyện vào thành, âm ngầm phòng trừng hai người đích căn cốt ngộ tính đều vượt qua năm, căn bản không phải phổ thông nhân loại. Đáng tiếc là hai người này ý chí hầu như vì không, đây thật là rất tiếc nuối. Từ Tử Lăng bị sư phi huyên sinh sôi lừa dối đi để cho mình huynh đệ đầu hàng. Mà Khấu Trọng bị huynh đệ lừa dối dĩ nhiên thực sự bỏ qua cạnh tranh bá thiên hà. Hai người này đơn giản là kỳ lạ. Cái gọi là chỉ có thể là địch, không thể làm hữu, hố cha tồn tại. Làm địch nhân của bọn họ, tỉ như Lý Thế Dân, cuối cùng chiếm đại tiện nghi. Cùng bọn họ người thân cận, tỉ như Đỗ Phục Huy, Tống Khuyết quả thực bị hãm hại ra máu. Ta có nghĩa vụ đem hai cái tiểu tử dẫn lên chính đạo a. Hoàng Siêu tràn ngập ý thức trách nhiệm mà thầm nghĩ. Hai người này ý chí bạc nhược. Vừa lúc để Hoàng Siêu tâm linh ảnh vang phát huy đến cực hạn. Thực sự là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Hắn dạy Song Long. càng phát ra cảm thấy hai người thú vị. Từ Tử Lăng tính tình sơ nhạt, lại có chứa dương thuộc tính, tu luyện cửu dương thần công có chút thuận lợi. Trong này Phật gia tư tưởng cũng cực kỳ phù hợp tâm tính của hắn. Khấu Trọng tâm tư giảo hoạt, thời khắc mấu chốt cũng có thể quyết. Cửu âm chân kinh bên trong như là cửu âm thần trào, xà hành ly lật các loại võ công, phi thường phù hợp khẩu vị của hắn. Hắn luyện rất nhanh. Hoàng Siêu cảm thán, hai người này đơn giản là trời xanh tốt bạn gay. Âm dương góc bù, đáng tiếc trong sách này không mang theo khuấy cơ, bằng không bọn họ đôi long tổ hợp, căn bản không khả năng bị ngoại nhân quấy dày. Đối với mỹ nữ kháng tính trực tiếp tiêu thăng đến 100%, cũng không có sau lại những cái này phiền toái. Lý Đán cùng đôi long nhất so với, tư chất cũng quá kém. Hoàng Siêu dạy hắn học chữ, luyện tập một ít cơ bản võ công, không có dạy hắn phức tạp võ công. Hai tử này ở Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng vô cùng tiến tới. Miễn là thời gian đầy đủ, về sau sẽ không quá kém. Hiện tại tự nhiên không thể cùng Song Long loại này yêu nghiệt đối xử bình đẳng. Bên trong thành bị Hoàng Siêu khống chế quan quân, bắt đầu kiệt tác biểu diễn. Ở say rượu phía sau tụ hàn, bệnh nặng một hồi, kết quả một cái nhớ không rõ đồ. Hắn sau khi tỉnh lại, tốn không ít thời gian tới nhận rõ người chung quanh. Tính cách đại biến, khiến người ta vô cùng đồng tình. Hoàng Siêu phân ra bộ phận tâm thần thao túng hắn, xem như là ở Giang Đô mai phục một cái đinh. Truyền thụ mấy người trong quá trình, hắn khống chế được cái này biệt hiệu, cố sức làm rõ người một nhà tế quan hệ, mượn hơi bằng hữu, bày ra siêu phàm kiến giải, ở sân luyện võ đánh tơi bời cùng mình không hợp nhau tướng lĩnh, cho thấy thực lực cường đại. Sau đó hắn chịu đến thủ trưởng quan tâm, lại nghênh đón bằng hữu mới cùng địch nhân, thỏa thỏa một cái xuyên việt giả hành động lộ tuyến. Nhưng mà sĩ quan người quen nhóm chỉ biết kinh ngạc hắn tính cách đại biến, văn võ xuất chúng phát sinh các loại suy đoán cùng cảm khái. Sau 5 ngày, Song Long đã hảo liễu trụ cột, tốc độ này để Hoàng Siêu đều cảm thấy chứng đau. Hắn đem dấu bé trường sinh quyết dấu lớn cho 3 người quan sát. Lý Đán cái gì cũng không nhìn ra, mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn như cũ đối với phù hợp chính mình thuộc tính một bộ hình vẻ sinh ra cảm ngộ. Lĩnh ngộ sau đó, hai người theo cảm giác điều chỉnh chân khí lộ tuyến, để cho mình chân khí thuộc tính thẳng vào tiên thiên. Thời gian ngắn ngủi thì có thường nhân tu luyện nhiều năm mới có cơ duyên. Loại này, tìm vận may, tựa như biến hóa, lại vừa may tạo thành hoàn mỹ hiệu quả. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, hai người phúc duyên cũng không dung khinh thường, thực sự là bật auto nhân vật chính. Hai người chân khí thăng cấp, lần nữa diễn luyện công pháp bên trong võ học, thì có càng nhiều lĩnh ngộ. Bọn họ phát giác luyện võ lạc thú, vì vậy mình cũng không muốn tham dự giang hồ tranh đấu. Bọn họ hiện tại đã nghĩ an ổn tu luyện, tiến thêm một bước mở rộng võ công thần diệu. Đến nơi này lúc, hai người thuận theo nghe Hoàng Siêu an bài, cùng Lý Phiệt thủ hạ chính là người phản hồi Thái Nguyên. Sư phụ sau này còn gặp lại. 3 người đưa tay khép tại bên mép, hướng bên bờ Hoàng Siêu hô. Bọn họ cưỡi một con thuyền dắt Lý Phiệt khí chất thuyền lớn, duyên vận Hà Bắc Thượng. Sau đó sẽ đi đường bộ đi trước Thái Nguyên. Hoàng Siêu đã làm tốt an bài, để trưởng tôn Vô Kỵ an bài xong bọn họ. Hoàng Siêu ở bên bờ phất tay, xoay người rời đi, quần áo theo phong khinh dương, không nói ra được tiêu sái tự tại. Bây giờ là ta và Ba Lăng Bang giữa vấn đề. Hoàng Siêu lạnh như băng cười nói, Giang Đô Thành đã nhiều ngày cũng không an ổn. Theo Thích Khách Phong Ba đi qua, người trong giang hồ đã ở chung quanh hoạt động. Ba Lăng Bang một cái cứ điểm bị tàn sát, hương nhà nhân vật trọng yếu Hương Túc Binh bỏ mình, có thể dùng giang đô thế giới ngầm bầu không khí tương đương khẩn trương. tất cả mọi người cho rằng trong đó giấu giếm âm mưu. Ở tình huống không rõ thời điểm bắt đầu đề phòng lẫn nhau, để ngừa chính mình lọt vào tổn thất, từng cái thế lực đều trở nên cực kỳ cảnh giác. Nhưng mà Hoàng Siêu lần này thực sự là thuần túy để làm tốt sự tình, chính là muốn diệt trừ Ba Lăng Bang cái này tà ác tổ chức, không mang theo bất luận cái gì phụ gia tính kế. Có đôi khi làm việc tốt chính là không người để ý giải khai. Cái này thế giới thực sự là quá âm u. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.